Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343 Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Andrick hiểu Banit lúc trước nói tới chuyện trọng yếu là chỉ cái gì. Bữa tối thẳng đến kết thúc, mọi người phân biệt, Andrick đều không nói thêm gì nữa. Vô luận Banit cùng Blay thăm dò hoặc ngay thẳng hỏi thăm, hắn đều dùng cẩn thận giọng điệu nói mình muốn về nhà suy nghĩ nghĩ. Hắn biết rõ mình tại Banit trong lòng địa vị. Một khi hắn kim khẩu vừa mở, làm không tốt liền sẽ khiến Banit cấp tốc làm ra quyết sách. Lái xe về vùng ngoại ô biệt thự trên đường. Melanie đường đi mệt nhọc ngáp không ngớt. Nàng dựa vào lấy chỗ ngồi, xoay đầu nhìn chằm chằm lái xe lúc muốn tâm sự Andrick. Người đường ca muốn thăng quan. Cái này có quan hệ gì tới ngươi đâu. Cả ngươi đại ca cũng chuyên ra mặt. Ta cảm thấy nhỏ nói thành to. Andrick duỗi ra một cái tay xoa bóp khuôn mặt của nàng. Than nhẹ nói. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài. Melanie nắm chặt tay của hắn trưởng. Đem nửa bên mặt dán tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Thoải mái mà nhắm mắt lại. Lờ đễnh nói. Rất phức tạp sao? Xem như, ta ý nghĩ của đại ca rất đơn giản. Chính là muốn cho Hô gia tộc trở thành nước Anh tầng cao nhất nhân vật nổi tiếng nhà giàu. Cái này cũng không thể chỉ dựa vào có tiền. Cho dù ta 2 tháng trước thu được vương thất ban phát kỵ sĩ huân chương. Cái này cũng không thể coi là cái gì. Lây là mọi người chúng ta tộc bên trong một phần tử. Đại ca muốn đến đỡ hắn tại giới chính trị phát triển. Ngắn hạn bên trong có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng lâu dài đến xem. Ta đại ca thật là có dã tâm. Melanie cười nói. Blay năm nay 30 tuổi vẫn là cái trưởng trấn. Dựa vào hắn một cái người. Tương lai có thể làm gì? Đúng. Đem huy chương của ngươi cho ta nhìn một cái. Ách. Đặt ở nhà trọ rồi. Hôm nào. Cái viên kia kỵ sĩ huân chương là anh vương thất ban phát cho hắn. Khen ngợi hắn dẫn đầu nước Anh đội bóng tại Champions League lấy được thành tựu. Cái này loại vinh dự cùng bóng đá thành tích cũng không mau ngang bằng. Cũng không phải là Andrick cầm Champions League liền nhất định sẽ bị thụ huấn. Mà là hắn những này năm không ngừng kiến tạo chính diện tích cực ảnh hưởng. Cho nước Anh xã hội mang tới lực ảnh hưởng. Đội bóng thu hoạch được vô địch Champions League. Chỉ là một cơ hội thôi. Andrick lái xe như cũ đang suy nghĩ tâm sự. Vô luận là gia tộc vẫn là tập đoàn. Phàm là có hùng hậu vốn liếng. Đều quấn không ra chính trị người mạch lĩnh vực này. Banit hôm nay cố ý đem Blay đưa đến Andrick trước mặt. Thật sự là bởi vì Blay không muốn làm trưởng trấn rồi. Nếu quả như thật là. Đó cùng Melanie nói không có phân biệt. Chuyện bé xé ra to. Muốn đến đỡ một cái nhỏ nghị viên leo lên trên. Cấp bậc càng thấp, dựa tiền tài liền có thể chồng lên đi. Nhưng đến rồi nhất định cấp bậc, tiền tài cũng chỉ là cơ bản bảo hộ mà thôi. Phiếu bầu chính trị phía sau chính là tiền tài chiến tranh. Tranh cử người ai sau lưng tranh cử tài chính càng hùng hậu, liền có thể chế tạo càng sức ảnh hưởng lớn. Tiến tới cầm tới càng nhiều phiếu bầu. Banit muốn đầu tư là chính trị. Tăng thêm hắn cố ý điểm ra Blay là bảo thủ đảng nhỏ nghị viên. Rõ ràng, đối phương đang suy nghĩ phải chăng trở thành bảo thủ đảng phía sau màn tranh cử tài trợ người. Kỳ thật Banit lựa chọn không nhiều. Bởi vì công đảng vừa mới lên đài. Chính là Xuân Phong đắc ý lúc. Lúc này hắn chạy lên cửa đi cùng công đảng chắp nối. Cho dù là vung tiền như rác, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Mà bây giờ đem đầu tư đặt ở bảo thủ đảng trên người. Thì lại khác biệt. Đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là. Ai cũng không thể cam đoan công đảng lúc nào xuống đài. Nếu như bảo thủ đảng từ nay về sau nhiều năm bị áp chế. Banit tài chính duy trì liền trôi theo dòng nước. Đương nhiên. Cũng có lẩn tránh nguy hiểm biện pháp. Châu Âu cá độ công ty sẽ đối với chính trị tranh cử bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ cần trên người đối thủ đè thêm phần dưới phân chú mã. Như vậy vô luận kết quả như gì? Tối thiểu tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất. Andrick lái xe tốt lúc. Melanie đã ngủ rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm trở về biệt thự bên trong. Sau đó hai người cùng một chỗ tắm rửa, tiếp lấy lên giường đi ngủ. Trong đầu hắn một mực quanh quẩn lấy một cái ý nghĩ. Nửa đêm canh ba, hắn xuống giường, đi đến trên ban công rút một điếu thuốc. Sau đó lấy điện thoại ra cho Banit đánh tới. Đại ca đã nằm ngủ, qua thật lâu mới nghe. Thanh âm ngược lại là bình thường. Đã trễ thế như vậy, khẳng định có chuyện quan trọng. Nói, nếu như ngươi muốn ủng hộ Blaze tại giới chính trị có thể có tư cách. Vậy liền đi tìm một cái người. Tìm ai? Phố Downing đại nhân vật sao? Không, nếu như ta nhớ không lầm, hắn có chính thống vương thất huyết thống. Hiện tại lẫn vào thế nào ta không biết, nhưng ngươi có thể ở trên người hắn đánh cược một lần. Cái này tên người gọi Cameron. Cameron, là họ vẫn là danh tự. Tên đầy đủ đâu? Ta quên rồi. Andrek, ta không rõ. Ngươi liền tên của một người đều không nhớ được. Lại làm cho ta ở trên người hắn đánh cược một lần. Tóm lại, hắn hẳn là bảo thủ đảng người. Tốt, ta muốn đi ngủ rồi. Ngủ ngon. Andrek cúp xong điện thoại. Tương lai nước Anh thủ tướng. Hắn vẫn nhớ tên. Chỉ bất quá con hàng này hiện tại ở đâu? Hắn làm sao có thể biết rõ? Cần phải tìm một cái có được chính thống vương thất huyết thống người. Ở nước Anh không tính khó. Vương thất mặc dù đã chỉ còn lại có ý nghĩa tượng trưng. Nhưng mặt mũi vẫn là nên. Cho nên công nương Diana chết cũng có bị âm mưu luận chỉ trích vì là vương thất xuống hắc thủ. Andrick đứng tại trên ban công ngắm nhìn bầu trời. Đầy sao dày đặc sao trời sáng chói. Muốn chờ Cameron lên đài. Đó là mười mấy năm sau sự tình. Bất quá đầu tư chính trị. Khẳng định là đầu tư lâu dài. Thời gian càng dài. Liên minh hàng rào liền càng kiên cố. Hơn nữa Cameron làm chủ phố Downing trước đó. Tất nhiên sẽ trở thành bảo thủ đảng lãnh tụ. Giống đảng roi loại hình đại nhân vật cũng đều là năng lượng thông thiên. Dưới tình huống như vậy. Blaze hoạn lộ cho dù không thể một bước lên mây, nhưng chỉ cần mình không đi sai bước nhầm, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Tựa như hắn sớm đào móc giới đá banh siêu sao đồng dạng. Gia tộc sự nghiệp phát triển, cũng đồng dạng có thể dùng phương thức như vậy đến đi đường tắt. Như là đã nghĩ đến rồi Cameron, Andrek thì lại lấy điện thoại di động ra cho Banit phát đi một đầu tin nhắn. Chỉ viết rồi hai hàng chữ. Nước Đức, nữ tính, Merkel, nước Mỹ, nam tính, Obama, nói lên đến Âu Mỹ lãnh tụ cấp chính khách. Andrek chỉ nhớ rõ tương lai ba vị này. Cameron là bởi vì tuổi trẻ, Merkel bởi vì là nữ nhân, Obama không cần phải nói. Đế quốc Mỹ đái đầu đại ca, toàn cầu quyền thế bảng thường năm đứng ở ba vị trí đầu nhân vật. Ai không biết? Cũng không phải Andrek không biết rõ Blaze, Bush nhân vật như vậy. Biết rõ cũng vô dụng. Cùng bóng đá là một cái đạo lý. Mọi người đều biết tên đầu vang dội ngôi sao cầu thủ. Cần phải ngươi nói. Giải quyết xong tâm sự về sau. Andrek trở lại phòng ngủ. Melanie lại tỉnh. Nàng ngồi ở trên giường. Tơ tằm áo ngủ nửa bên đai đeo rơi vào cùi trỏ vị trí. Nàng bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Andrek hỏi, là không phải là không muốn ta. Andrek làm rồi cái đứng thẳng thức xuất phát chạy động tác. Mỉm cười nói, câu trả lời của ta, tới rồi, nói xong, hắn vọt lên hai bước sau đó trực tiếp nhào tới rồi giường. Melanie ngửa ra sau lấy hét lên một tiếng, tiếp theo bị Andrek đặt ở dưới thân. Hôm sau, đội bóng nghỉ nửa ngày. Andrek sáng sớm bồi tiếp Melanie đi dạo phố. Kỳ thật hai người đều không phải là mua sắm cuồng. Dạo phố chính là buông lỏng một chút tâm tình. London có cảnh đẹp công viên lại nhiều. Hai người cùng một chỗ lúc nào cũng thường sẽ giống như là lão phu lão thê dắt tay tại công viên. Bên trong dạo bước, giữa trưa ăn cơm xong. Melanie muốn về Liverpool cùng người nhà đoàn tụ. Andrek lại có làm việc. Hai người tại sân bay đợi cơ trong đại sảnh dính nhau rồi nửa ngày mới lưu luyến không rời phân biệt. Lái xe đi câu lạc bộ trên đường. Andrek nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy, Andrek, hô, người tốt, xin hỏi vị nào? Andrek, gần nhất thế nào? Andrick nghe được thanh này thanh âm, có chút chần chờ hỏi nói. Bobby Robson tiên sinh, đúng thế, hả, ta gần nhất rất tốt, nghe nói ngươi lại đi Hà Lan dạy học rồi. Chúc mừng, Bobby Robson quay về Eindhoven, xem như đội viên cứu hỏa. Eindhoven mùa hè cầu thủ siêu thị khai trương. Zenden, Kokiu chờ đại tướng bị châu Âu cường quốc quét sạch sành xanh. Hắn thời gian hẳn là không dễ chịu. Bất quá lão soái gió to sóng lớn gì đều gặp rồi. Hẳn là có thể gặp sao yên vậy. Ha ha, ta gọi điện thoại cho ngươi. Là có chuyện muốn nhờ ngươi. Hả, ngươi nói xem. Miwoo tại thông báo tuyển dụng team một huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên, đúng không? Đúng vậy, ta có hai vị trợ thủ mùa hè rời đi. Hiện tại huấn luyện viên làm việc trên cương vị để trống. Ta đề cử người cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đồng ý dùng hắn. Cái này ngươi có chút tuổi trẻ. Nhưng ta nghĩ, lấy ngươi phong cách, cái này không là vấn đề. Andrick đầu óc bên trong hiển hiện ra một cái người. Cười nói, là Mourinho sao? Nếu như hắn nguyện ý đến Miwoo, không cần phỏng vấn, trực tiếp vào cương vị. À, Jose, không, hắn tại Barcelona có làm việc. Ta nói không phải hắn. À, Andrick bị làm hồ đồ rồi. Đến Miwoo làm huấn luyện viên. Bobby Robson tự mình đề cử. Còn nói người này tuổi trẻ. Andrick chỉ muốn đến rồi Mourinho. Mourinho ưa thích đợi tại Barcelona sao? Hả? Vậy ngươi đề cử người kêu cái gì? Villa-Boas. 4 năm trước hắn liền cho ta làm trợ thủ. Khi đó hắn mới 17 tuổi. Năm nay 21 tuổi. Hắn không cùng ta cùng một chỗ đến Hà Lan. Giấc mộng của hắn là dẫn đầu đội bóng làm một tên huấn luyện viên chính. Ta cho là hắn nếu như đi ngươi nơi đó học tập, sẽ đối với hắn tương lai có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, người cho hắn an bài làm việc, hắn nhất định có thể 100% hoàn thành. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn đối với bóng đá lý giải là viễn siêu người đồng lứa. Andrick lần này cũng nghĩ tới tình cảm là Boas, Mourinho tiểu sư đệ, đều là ban sơ đi theo Robson huấn luyện viên hoặc trợ thủ. Lấy mười mấy năm sau ánh mắt nhìn Boas, khách quan nói, rất đáng gờm, mặc dù hắn tại chủ lưu giải đấu nhà giàu cùng một đường đội bóng không thể chứng minh chính mình. Nhưng hắn tuổi trẻ, cân nhắc đến tuổi của hắn, hắn có thể đứng ở Premier League huấn luyện viên chính vị trí bên trên. Liền đã rất đáng gờm rồi. Hơn nữa hắn vẫn là cái không có đá bóng kinh nghiệm huấn luyện viên chính. Điểm ấy ngược lại là cùng Andrick tương tự. Boas, ân. Ta biết rồi, để hắn đến, tới đảm nhiệm team một huấn luyện viên. Chúng ta nơi này người trẻ tuổi nhiều, không khí rất tốt, chỉ ít hắn không cần lo lắng tuổi tác mang tới áp lực. Ha ha, tốt, ta sẽ để cho hắn đi Miwoo chính thức tìm việc. Andrick sau đó cùng Robson lại hàn huyên vài câu, tiếp lấy cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn đi tới câu lạc bộ, không nóng nảy đi sân huấn luyện. Hắn đi trước bộ phận nhân sự cửa hỏi tham nhận lời mời tin tức. Miwoo chiêu hiền nạp sĩ. Tự tiến cử trên cửa có khối người. Liền liền một chút Premier League trung hạ du huấn luyện viên cũng đều có muốn đi ăn máng khác. Chỉ bất quá nào sẽ thông qua người trung gian truyền lại tin tức. Mà sẽ không đem tìm việc tin đưa lên cửa. Nếu không nếu là bộc quang, chẳng phải là ăn cây táo rào cây sung. Andrick lần lượt đọc qua tìm việc lý lịch sơ lược, quả nhiên ở bên trong tìm được Villa-Boas. Kỳ thật Boas tìm việc tin tại ngày trước liền đưa đến câu lạc bộ rồi. Đợi 2 ngày không có tin tức, lúc này mới mời Robson ra mặt. Hắn là phi thường muốn đến Miwoo học tập. Andrick không biết là Boas cơ hồ đem hắn coi là thần tượng. Đúng vậy a, không có đá bóng thiếu soái cơ hồ cùng Boas là một cái mô bản. Tăng thêm từ nhỏ đã nghiên cứu bóng đá tri thức, Boas 17 tuổi có thể trở thành Robson trợ thủ, cũng không phải bánh từ trên trời rớt xuống. Đây chính là tại 17 tuổi trước liền tích lũy cố gắng đi ra bóng đá tri thức trợ giúp hắn lấy được. Rồi cơ hội như vậy, Andrick đem Boas lý lịch sơ lược rút ra giao cho nhân viên công tác. Thay thế Postelotti sau khi rời đi vị trí người liền tuyển Boas rồi. Triệt hạ thông báo tuyển dụng tin tức. Hồi phục cái khác ứng viên kết quả. Hắn lại bắt đầu xem xét một cái khác chồng tìm việc tin. Là trợ lý huấn luyện viên vị trí. Benitez rời đi cũng cần người kế nhiệm. Từng tờ lật xem. Andrick đột nhiên dừng lại động tác. Hắn nhìn thấy rồi một cái tên quen thuộc. Hơn nữa tại châu Âu giới đá banh tuyệt tên không xa lạ. Klinsmann, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.